Kiều Thê Như Vân, chương 661, mở màn, góc truyện audio.com. Trên đường chân trời, ánh dạng đông bay lên, nguyên một đám bóng đen xuất hiện, bóng đen càng ngày càng nhiều, thanh âm khẩu lệnh truyền ra, nhiều đội kỵ binh xuất hiện trước, chiến mã chờ kỵ sĩ chạy như bay, đội cờ trước phân tán ra, ở bên trong tiếng vó ngựa ầm ầm, kỵ binh dùng đơn vị doanh để tản ra. Ô ô ô, tiếng kèn truyền ra, trầm thấp mà nghiêm túc và trang trọng. Càng nhiều điểm đen xuất hiện, rầm rầm. Rầm rầm tiếng áo giáp ma sát, tiếng bước chân liên tục như thủy triều, ầm ầm không dứt. Sáng sớm ánh dương chiếu nghiêng, nhiều đội sĩ tốt cầm thẳng trường thương xuất hiện, bộ tốt tư mã tư tiên phong doanh bắt đầu đẩy mạnh, giáo úy trước đội lớn tiếng gào thét trong tiếng kèn hiệu lệnh, đội ngũ kéo dài hơn một dặm, từng đợt tiếng gầm bạo phát đi ra, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhiệt huyết cũng theo đó mà sôi trào. Bên ngoài đội ngũ kỵ binh chạy như bay, nguyên một đám lính liên lạc giao thoa tới lui, truyền đạt ra mệnh lệnh như đèn kéo quân. Ô Đạt mang theo một đội thân vệ, hiện ra tại đoạn đầu tiên trong đội ngũ, ở tại sau lưng Ô Đạt là bộ tốt liên miên không dứt vận chuyển xe ngựa nặng nề, ngăn tại trước trận, từ đó về sau là trường mâu như rừng, khoảng cách bộ binh không đến một tấc, chặt chẽ tới cực điểm, phóng mắt nhìn qua, đao mâu đen xì hình thành núi đao. Giáo úy ngồi trên lưng ngựa, hành tẩu trong đội, nương theo tiếng kèn ô ô, dốc cạn cả cuống họng mà giống to. Tây Hạ tồn vong, chỉ ở trận này, có dám theo ta nghênh địch. Giết, thanh âm hô quát bài sơn đảo hải kinh sợ mây xanh, trường mâu như rừng, hung hăng đâm chọc hướng lên bầu trời, ngay cả không khí cũng sao động nhiệt tình. Điện hạ ở chỗ này, chư vị tướng quân cũng ở nơi đây, còn có ai chịu đi cùng không? Cùng đi, cùng đi, tiếng trống bắt đầu thùng thùng vang lên, bộ tốt bên trong đội ngũ khàn giọng giống to, trường mâu tà tà nghiêng 45 độ về phía trước giống như cự thú dữ tợn lộ răng nanh ra. Đội trưởng lập tức rút nho đao bên hông ra, trường đao dưới ánh dương sáng sớm tản mắt ra hàn mang khiếp người, trường đao giơ lên, đội trưởng kiệt lực giống to. Ta cùng với chư quân cùng sinh tử cùng tồn vong. Cho dù người nữ chân có thể đâm thủng thân thể của chúng ta, có thể trà đạp huyết nhục của chúng ta, có thể vỡ tung đội ngũ chúng ta. Đây là một tiếng giống cuối cùng, nhưng, Tây Hạ tất thắng, sĩ tốt đội trước mang theo tấm chắn, bắt đầu dùng vũ khí trong tay đánh vào tấm lá chắn, rất có tiết tấu, phát ra từng tiếng thanh âm ầm ầm. Trường đao chỉ về phía trước, có người giống to, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thiên tuế, thanh âm bay thẳng vào mây xanh, một tiếng tiếp một tiếng, thật lâu không thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, xa xa, một đội kỵ binh xuất hiện, những người này ăn mặc áo giáp da, ngực kỵ binh thêu đầu sói lên, hậu đội hiện ra như gió, giống như trường xà, cản trở ánh mắt nhìn về phương hướng đường chân trời. Thẩm Ngạo ăn mặc kim giáp, đầu đội tiến hiền quan, bên hông án lấy thượng phương bảo kiếm, ngồi ở trên ngựa tại phía sau hắn, thì là Quỷ Chí Hoàn đeo mặt quỷ, một thân nhung giáp, đôi mắt Quỷ Chí Hoàn bình tĩnh thần kỳ, đeo trường đao Tây Hạ theo cái hông của nàng, một mực nghiêng nghiêng dưới ngựa. Nàng cùng Thẩm Ngạo liếc nhau, Thẩm Ngạo nhẹ gật đầu với nàng, Quỷ Chí Hoàn đánh ngựa, bôn tàu trước đội kỵ binh tộc nhân, nàng đột nhiên. Góc truyện audio.com, bóc mặt quỷ, mái tóc buộc lên trên, thoáng chốc bồng bềnh trôi nổi theo nhịp chiến mã chạy vội, cái dung nhan tuyệt sắc lạnh như băng kia, hiện ra tại trước mặt tộc nhân. Hoành Sơn năm tộc, thanh âm của nàng theo gió bay đi, do rất nhiều lính liên lạc đồng loạt truyền bá. Có dũng khí đi quyết chiến cùng Thiết Kỵ cường đại nhất thiên hạ không? Dũng sĩ lập tức cao giọng đáp lại nữ tử uyển chuyển như nữ thần này. Hoành Sơn năm tộc có gì không dám, cô gái này như thần nhân, cưỡi chiến mã tuyết trắng, theo đội kỵ binh chạy về phía bên kia, hô lớn. Tử tôn Hoành Sơn năm tộc sẽ vứt bỏ bằng hữu của mình, vứt đi không để ý, để toàn bộ tính mệnh dưới gót sắt nữ chân sao. Tiếng hô như núi như biển đáp lại, nói. Hoành Sơn năm tộc tử tôn tình nguyện đi tìm chết cũng không nguyện chạy trốn mà lại sống tạm bợ. Nữ thần rút trường đao Tây Hạ ra, hô. Như vậy, liền đi theo Nhiếp Chính Vương tử chiến cùng người nữ chân. Đúng, đúng, hơn 20.000 kỵ binh tiếng gầm phóng lên trời, mà lúc này, Quỷ Chí Hoàn đã xoay người xuống ngựa tại trước mắt bao người, từng bước một đi đến dưới ngựa Thẩm Ngạo, nàng dịu dàng bái hạ, vô cùng trịnh trọng nói. Điện hạ Quỷ Chí Hoàn cùng dũng sĩ năm tộc đều phó thác cho điện hạ rồi. Thẩm Ngạo trấn an chiến mã sao động bất an bên dưới mông, nói. Ta không thể bảo chứng, sẽ mang tất cả bọn ngươi, tất cả mọi người sống sót, nhưng có thể cam đoan chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Quỷ Chí Hoàn nâng lên con mắt ánh mắt sâu kín, đầy ngưỡng mộ Thẩm Ngạo, cắn miệng nói. Chết cũng không hận, Quỷ Chí Hoàn đứng lên, một lần nữa trở mình lên ngựa, sóng vai cùng Thẩm Ngạo ở một chỗ, mồ hôi rậm rạp thấm trên cái trán tuyết trắng như son, cái mũi vểnh lên kia của nàng, một điểm mồ hôi óng ánh chảy xuống. Giờ khắc này, cờ xí đen xì đầu sói phần phật sau lưng nàng và Thẩm Ngạo có vẻ ảm đạm mất sắc. Hữu quân kỵ binh giáo úy kỵ binh dũng mãnh doanh tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người đầu ngồi ở trên ngựa, một người đeo tiến sĩ tiến hiền quan, ăn mặc cát phục hồng sắc, từng bước một đi tới chính giữa đội ngũ, tay áo hắn run lên, giày cũ dưới gối bị gió thổi, cũng lay động theo gió. Theo ống tay áo hắn, một phần vải vóc thật dài lộ ra, hắn kéo vải ra, vô cùng trang trọng nói. Hắn có hung nô làm hại, đường có đột quyết là họa, nay hung nô, đột quyết ở đâu? Hiện con nữ chân bất nhân, dùng ngang ngược để chiếm thiên hạ, giết người đầy đồng, chiếm đất ngàn dặm, người trong nước không cho là nhục. Đám kỵ binh trầm mặc ngồi ở trên ngựa, ô hô, hung nô hung ác, đột quyết hung bạo, đều không như nữ chân. Có người mơ màng ngủ, ngáp thật dài. Một người kỵ binh dũng mãnh doanh nói khẽ với người bên cạnh thân, hỏi. Vì sao người khác hô một đôi lời, người tại đây nói một nén nhang vẫn còn tiếp tục. Người khác mặt băng bó nói. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Kỵ binh lúc trước kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết sắp xong rồi? Kỵ binh này dương dương đắc ý, nói. Ngươi không nghe thấy sao? Bất trung bất hiếu bất nhân, hiện tại đã nói hết, bây giờ còn kém một tội bất nghĩa, nói xong cái này, khẳng định là xong rồi. Lúc trước kỵ binh không tin, ai ngờ tiến sĩ kéo dài thanh âm. Lần này là đến bất nghĩa, cổ có địch di sinh loạn, vì vậy triều đình hạ ý chỉ, trung thần biết phẫn nộ khởi binh, nghĩa sĩ xông pha khói lửa đi theo, giết. Góc truyện audio.com Phản thần, khục khục, hôm nay giống như hơi dài, mới vừa rồi là đàm luận chuyện cổ, chỉ sợ hiện tại liền chuyển sang thời nay. Kỵ binh nói chuyện kia thoáng xấu hổ một tí, thấp giọng khẽ cùng người bên cạnh. Lúc này, lại là một hồi tiếng hô bài sơn đảo hải truyền tới, cắt đứt hịch văn dài dòng của tiến sĩ, tất cả mọi người nhìn qua, mới phát hiện một chỗ đường chân trời khác, kỵ binh rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, bọn hắn nhanh chóng di động, chiếm đóng gò núi trước đội, đến quan sát động tĩnh bên này, tiếp theo là càng nhiều đội kỵ binh xuất hiện từ nhiều chỗ trên đường chân trời, vô số trường xà cuối cùng hội tụ thành sóng lớn. Nữ chân cầu đến rồi, một người kỵ theo quân hô to, giết, tiếng giống như sóng dữ, bao phủ lời thao thao bất tuyệt của tiến sĩ. Bình Tây Vương Thiên Tuế, Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, Vạn Tuế, Cách Chương.